Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, đánh giết. Lục Thanh Phong bày ra địch lấy yếu, mà đạo tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ liền kìm nén không được. Hướng Lục Thanh Phong xuất thủ, cả hai tu vi vẫn còn so sánh không lên trước đây lục lưng con rết. Bị Lục Thanh Phong nhẹ nhõm chém giết, 400 khối linh thạch nhập chướng. Lục Thanh Phong tiếp tục leo núi phá cấm chế. Đảo mắt đến ngày thứ 14, linh dược, linh trúc quả phẩm cấp, tam giai nói rõ, không thể cấy ghép, như không có phong tồn chi pháp. Trái cây hái sau dược tính rất nhanh sói mòn, là luyện chế trúc cơ đan tài liệu chính. Trực tiếp phục dụng cũng có thể tăng tiến tu vi. Lục Thanh Phong nhìn trước mắt cái này gốc cao mấy thước xanh biếc linh thảo, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xanh biếc linh thảo mọc ra lớn chừng ngón cái hình bầu dục phiến lá, trái cây hỏa hồng, bên trên mảnh hạ rộng, cực giống nến đỏ, chính là luyện chế trúc cơ đan chủ dược, cũng là hiếm có nhất một mực tam giai linh dược linh trúc quả. Cái này gốc linh nến trên cỏ, hết thảy có 3 cái linh trúc quả, tất cả đều thành thục, đủ luyện chế một lò trúc cơ đan. Một lò trúc cơ đan, chung 12 hạt, cung cấp một mình ta trúc cơ dư xài. Thanh Sơn, Thanh Vũ khoảng cách trúc cơ còn một đoạn thời gian, đều có thể chờ đến lần sau Bách Thảo Viên mở ra. Hoặc là tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong chậm rãi tìm kiếm. Lục Thanh Phong tiến lên, từ trong túi chữ vật lấy ra đặc chế hộp ngọc, đem 7 viên linh trúc quả cẩn thận hái xuống, để vào trong hộp ngọc phong tồn. Loại phương thức này mặc dù không cách nào triệt để bảo trì linh trúc quả dược tính không mất, nhưng cũng có thể cực lớn trì hoãn. Linh trúc quả bỏ vào trong túi, Lục Thanh Phong tiến vào Bách Thảo Viên nhiệm vụ coi như hoàn thành hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn lại 2 vị nhị giai linh dược còn không rơi vào. Tại Bách Thảo Viên quan bế trước đó, tìm tới cái này 2 vị linh dược nên không phải việc khó. Tiếp xuống, Lục Thanh Phong đem linh trúc quả hái xuống cất kỹ. Đứng dậy nhìn về phía dưới núi, lộ ra mỉm cười, linh nến dưới núi, có một đỏ bào tu sĩ ngay tại phi nước đại, tại phía sau hắn, đều là tiếng quỷ khóc sói chu, 4 đạo thân ảnh bao phủ tại trong khói đen, cuốn tới, Xích Hồng Môn, Sâm Nguyên Ma Môn. Lục Thanh Phong xuống núi, khi thấy Xích Hồng Môn tu sĩ phía trước chạy trốn, 4 tên Sâm Nguyên Ma Môn tu sĩ ở phía sau truy kích. Đỏ bào tu sĩ chân nguyên thôi động đến cực hạn, đột ngột thấy Lục Thanh Phong xuống núi, lập tức vui mừng quá đỗi. Lục đại sư cứu ta. Đỏ bào tu sĩ phương hướng nhất chuyển, một mặt kêu cứu một mặt hướng Lục Thanh Phong phương hướng chạy tới. Tôn Phương trưởng lão, Lục Thanh Phong sắc mặt kinh hãi, bối rối nói, Tôn Phương trưởng lão sao có thể như thế? Đỏ bào tu sĩ, cùng Xích Hồng Môn trúc cơ trưởng lão Tôn Phương nghe vậy, đã khoảng cách Lục Thanh Phong rất gần, trên mặt lộ ra xin lỗi nói, Lục đại sư đại ân đại đức, Tôn mỗ vĩnh sinh không quên. Nói, tốc độ tăng vọt, đột nhiên từ Lục Thanh Phong bên cạnh thân vượt qua không nói. Vùng tay áo, lại bọc lấy một đạo kình phong hướng Lục Thanh Phong đập tới. Ý tại ngăn hắn lui lại, đan khí song tuyệt, đại ngốc tử. Tôn Phương lướt qua Lục Thanh Phong, chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn. Có vị này Lục đại sư hơi ngăn cản, hắn cũng liền không cần lãng phí khó được tiến vào Bách Thảo Viên cơ hội. Sớm ra Bách Thảo Viên lấy thoát thân. Nói đến, hắn đơn độc hành động cũng là vì tìm kiếm Lục Thanh Phong tung tích. Muốn độc chiếm Lục Thanh Phong trên thân chỗ tốt, nhưng ai có thể tưởng lại gặp được đã tập kết Sâm Nguyên Ma Môn 4 tên trúc cơ tu sĩ. Cái này vừa chạm mặt, Tôn Phương lập tức thoáng qua liền chạy. Vạn không nghĩ tới, hoảng hốt chạy bừa, lại để hắn đụng phải Lục Thanh Phong. Môn chủ phân phó, như gặp Lục Thanh Phong lẻ loi một mình, giết chết bất luận tội, mượn tay người khác xâm nguyên ma môn, mặc dù có thể tiếc linh thạch, này lúc tới nhìn, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Tôn Phương trong lòng đắc ý, dưới chân ngay cả dẫm, đỉnh lấy nặng ngàn cân lực nhưng cũng nhanh lóe ra hư ảnh. Chỉ là trên mặt ý cười vừa mới nở rộ, chợt thấy sau lưng còn chưa xảy ra chiến đấu. Không chân nguyên, thuật pháp ba động, chuyện gì xảy ra? Trong lòng nghi hoặc nhìn lại, nào có Lục Thanh Phong thân ảnh, bốn cái ma đầu vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Nếu không phải Tôn Phương nhớ rõ, sợ còn tưởng rằng mình lâm vào phán đoán cùng trong ảo giác. Quay đầu lại chuẩn bị đem trên thân linh thạch thu vào chữ vật đại. Chạy ra Bách Thảo Viên, liền gặp một thân ảnh chợt lắc đến trước mắt. Tập trung nhìn vào, Lục Đại Sư, thanh âm vừa lên, trước mắt không biết như thế nào phát sau mà đến trước xuất hiện ở trước mặt hắn Lục Thanh Phong. Hai tay bóp kim cương ấn, một nháy mắt trên mặt có thần thánh chi sắc, ngay sau đó liền gặp thì thầm chú ngữ vang vọng, một vòng kim quang đem Lục Thanh Phong bao phủ, nháy mắt to lớn, hóa thành một tôn vô địch kim cương. Kim cương trừng mắt, song trưởng đẩy ngang, thẳng đem Tôn Phương đường đi cản trở. Lục Đại Sư đây là làm gì? Tôn Phương kinh hãi, ngón tay khép lại, từ phía sau một ngụm phi kiếm kích xả, hướng kim cương đánh tới. Kim cương bất động, kim quang lấp lóe, phi kiếm vô năng phá đi. Tôn Phương thân hình bị ngăn lại. Thuật pháp, kim cương chú phẩm cấp, siêu giai diễn pháp, 10 lần cường hóa, 3 lần dung hợp nói rõ. Trung giai thuật pháp kim quang chú trải qua 10 lần cường hóa. Dung hợp kim quang thuật, hộ thể cương khí, kim trung pháp mà thành. Kim cương trừng mắt, có thể ngự vạn pháp vạn tà. Siêu giai thuật pháp kim cương chú mới ra. Lục Thanh Phong trên dưới quanh người như có kim cương thủ hộ. Vạn pháp bất xâm, vạn tà lui tránh. Chỉ là Tôn Phương muốn phá cái này kim cương chú, chí ít còn muốn mấy chục cái hiệp. Lục Đại Sư cớ gì hại ta? Tôn Phương một kích không xây công, thân hình dừng lại, trong miệng vội la lên. Lục Thanh Phong nghe, ung dung cười một tiếng. Người này thụ Dương Bất Phàm phân phó, muốn hại hắn tính mệnh, họa thủy đông dẫn, giờ phút này lại giả vờ vô tội, ngược lại chất vấn lên. Thật sự là buồn cười. Lục Thanh Phong không cùng nhiều lời, đứng ngẩng nguyên địa. Tôn Phương sau lưng, bốn tên xâm nguyên ma môn tu sĩ đuổi đến, bốn người vây kín, thẳng đem Tôn Phương vây quanh. Lục Thanh Phong cũng tại vòng vây bên trong. Lục Thanh Phong, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Tôn Phương thấy thế tức hổn hển. Lục Thanh Phong lòng bàn tay chia đều, điện quang hỏa xà tại lòng bàn tay lấp lóe, giống như đang nổi lên khủng bố một kích. Ngươi đang làm cái gì? Tôn Phương kinh, phẫn nộ quát. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch xoẹt xẹt, nương theo lấy một đạo xoẹt xẹt tiếng vang, lòng bàn tay điện quang hỏa xà ấp ủ hoàn tất, huy hoàng lôi đình dọc theo hư không chém thẳng vào mà xuống, thẳng đến Tôn Phương đỉnh đầu thiên linh huyệt. Ngươi dám? Tôn Phương không nghĩ tới ma tu trước mắt Lục Thanh Phong vậy mà dẫn đầu ra tay với hắn. Cái này một tia chớp tới tấn mãnh, hắn không kịp làm ra trốn tránh. Tâm niệm vừa động, quanh người 12 khối miếng sắt bay múa, nháy mắt kết hợp vì một khối tấm thuẫn ngăn tại đỉnh đầu. Muốn ngăn trở cái này một tia chớp, nhất giai pháp khí 12 châu chấu thuẫn. Lục Thanh Phong trưởng tâm lôi tiếng vang triệt, từng đạo lôi đình oanh ra, rầm rầm rầm. Tôn Phương đỉnh đầu pháp khí vẻn vẹn kháng trụ 3 đạo lôi đình. Đạo thứ 4 lôi đình rơi xuống, 12 châu chấu thuẫn băng tán. Tật, Tôn Phương không muốn ngồi chờ chết, tay kết kiếm quyết, một ngụm phi kiếm lại hướng Lục Thanh Phong lao đi, nguyên từ phá diệt kiếm khí. Lục Thanh Phong cũng chỉ làm kiếm, ngũ hành vận chuyển kiếm khí bắn ra, cùng phi kiếm kia va chạm, phi kiếm lập tức lúc la lúc lắc, không bị khống chế kích xạ một bên. Thuật pháp, nguyên từ phá diệt kiếm khí phẩm cấp, cao giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, 4 lần dung hợp nói rõ, ngũ hành kiếm khí dung hợp cường hóa, diễn sinh lực lượng nguyên từ, khắc tận thiên hạ ngũ hành tôn phương ngự sử phi kiếm. Chính thuộc ngũ hành chi kim, gặp nguyên từ phá diệt kiếm khí, lập tức mất đi khống chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.